Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2626, Quy Lai 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn Kaka không phải sáng lập một cái gọi Thính Triều các đội ngũ sao? Thính Triều, cũng không phải đầu óc nước vào a. Lần đầu tiên, nghe thấy có người đem đầu óc nước vào làm cho nhã trí như vậy. A, Kaka của nàng có lẽ lâu không có online. Cái kia không phải sợ bị ta giết, cho nên ẩn thân. Lúc trước cái trò chơi này vì bảo hộ người chơi tư ẩn. Thiết trí những này, sớm biết liền không thiết trí. Muốn tìm cá nhân cũng không tìm tới. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không vẫn luôn nói liên miên lại. Nhải, nói liên, miên lại nhải, nghe được Nghiêm Tinh Châu đặc biệt phiền. Người có thể hay không ngậm miệng, quá nhàm chán, đem vực sâu phó bản soát đi. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không nói, cái này phó bản quá khó, nhưng là thu hoạch rất lớn. Không muốn đi, Nghiêm Tinh Châu trực tiếp nói. Vì cái gì? Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không hỏi, đem Quy Lai kêu lên, cùng nhau cày phó bản chứ sao? Người không phải không biết Quy Lai đối ngươi tâm tư, người chẳng lẽ liền không thích nàng? Nghiêm Tinh Châu, ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy phiền, dài dòng, như vậy, ta đây là quan tâm ngươi tình cảm. Quy Lai rõ ràng là thích ngươi, còn có, tiểu bàn nữ thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, ngươi thích cái nào, ta đoán ngươi sẽ chọn Quy Lai. Nghiêm Tinh Châu, ta chọn Ngã Hảo Dưỡng Hoạt. Cái gì, vì cái gì? Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không kinh dị mà nhìn huynh đệ, ngươi có phải hay không ma chứng? Quy Lai xinh đẹp nữ thần không muốn. Ngươi muốn một cái tiểu bàn nữ. Nghe nói vẫn là một cái cả ngày ăn ăn ăn ra. Hòa, Quy Lai bả vai là đổ. Trên người nàng bị thứ gì đè ép? Chính nàng mệt, ta nhìn mệt mỏi hơn. Người với người khí chàng là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nghiêm Tinh Châu hiền nhiên là không thích cùng Quy Lai cùng một chỗ khí chàng. Khí chàng loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại có thể tự mình cảm giác được. Nếu như nhất định phải tại hai người kia chúng tuyển một cái, tình nguyện chọn Ngã Hảo Dưỡng Hoạt. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không sờ lên cằm, đánh giá nhà mình huynh đệ. Người khẳng định là chưa bao giờ thấy qua béo đến như thế thanh lệ thoát tục bàn nữ, cho nên nhất định là hoảng sợ đến. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không phát một chương Nghiêm Tinh Châu ảnh chụp cho Ninh Thư. Ninh Thư soát phó bản, ấn mở cửa sổ chat vừa nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu ảnh chụp, không phải ảnh nút. Đức Hạnh, có bản lĩnh phát ảnh nút nha. Phát một tấm hình làm gì? Muốn để nàng đáp lời. Nằm mộng, thật vất vả đem đẳng cấp soát đi lên. Đáp lời khóa chặt nàng vị trí. Mẹ nó, liền luyện không cấp. Hiện tại Tam Ca cũng là đầy trăm cấp đại thần. Ninh Thư giật dây nói. Ca, đi giáo huấn một chút sao? Cái gì sao? Nữ hài tử ra nhà. Hắn gọi Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Không gọi sao? Ninh Thư, lấy một cái AV phong tên. Rốt cuộc là nghĩ xấu hổ ai? Bất quá Tam Ca thật đúng là kích động. Dùng tiền mua lực sát thương tương đối lớn trang bị, đi tìm Thương Sơn có giếng tên là Rỗng. Ninh Thư, ca, cố lên. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không nhận được khiêu chiến. Nhíu mày, nha, tiểu, bàn nữ nàng ca ca đến rồi. Muốn hay không đi xem một chút? Nói không chừng, tiểu bàn nữ cũng tới. Nghiêm Tinh Châu, tốt lắm. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không nhíu mày, biểu tình có điểm nghiêm túc. Người thật muốn đi xem tiểu bàn nữ? Chúng ta người như vậy, tương lai nàng, giàu nhưng là muốn thấy rất nhiều người. Tiểu bàn nữ mặt giá trị kia là tạp, trong tay, không bỏ ra nổi cửa nha. Nghiêm Tinh Châu, ta có nói nhất định phải cùng với nàng kết hôn sao? Lại, nói, cưới vợ là ta tự mình sự tình. Ta nhất định phải đem nàng dâu cho người khác xem sao. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không ha ha cười một tiếng. Người coi như muốn, theo tiểu bàn nữ cùng một chỗ. Nhân gia không chừng còn sẽ không để ý đến ngươi. Nàng nói ta đen hắn. Ta nói ngươi là ở sau lưng sai xử ta. Đoán chừng quá thương tâm. Trực tiếp nước mắt sụp đổ hạ trò chơi. Cũng không dám online. Nghiêm Tinh Châu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi một ngày không tìm đường chết liền khó chịu. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cười một tiếng. Kia tiểu bàn nữ chính là thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp. Ngươi yên tâm. Thương tâm một đoạn thời gian. Nàng khẳng định liền sẽ thèm nhỏ dãi người khác sắc đẹp. Nghiêm Tinh Châu. Cốt. Hơn nữa ngươi này thuộc về biết chuyện không báo. Trong nội tâm nàng khẳng định trách ngươi nha. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nói. Nghiêm Tinh Châu liếc mắt nhìn hắn. Cá gì biết tình không báo. Nàng cũng không hỏi qua những chuyện này. Hơn nữa nàng cùng ta không sai biệt lắm chính. Là người xa lạ. Chẳng lẽ ta muốn đối một người xa lạ nói. Huynh đệ của ta như thế nào đen ngươi sao. Mỗi lần sau gọi ngã hảo dưỡng hoạt tới. Chân dài tại trên người nàng. Nàng có thể lựa chọn không đến. Đủ ý tứ. Là ca môn. Nghiêm Tinh Châu. Ngươi vì cái gì nói là ta sai xử ngươi người da đen. Ta nói đùa. Nghiêm Tinh Châu. Ngươi sớm muộn lật xe. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tiếp nhận tam ca khiêu chiến. Ninh Thư chờ. Tam ca khải hoàn mà về. Ngã bất hảo bị Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tiệt sát. Ai, Ninh Thư che mặt, lại thất bại, tam ca lại xuống cấp. Cũng không tin sao Ngưu Xoa như vậy. Có phải hay không đem hết thảy trang bị, đều cất ở trên người rồi. Rõ ràng tam ca đã trăm cấp, như thế nào vẫn là chơi không lại đồng dạng trăm. Cấp Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Ninh Thư cảm thấy muốn cùng Đào Mụ Mụ nhiều làm nũng. Không thì chơi không lại. Toàn thân đều là hơi tiền vị sao. Ninh Thư xem trò chơi chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng offline. Mở to mắt. Liền nghe được sát vách tam ca tiếng mắng chửi. Ninh Thư khóa trái cửa. Tự nhiên không hướng trước mặt hắn thấu. Nàng giật dây. Hiện tại tam ca khiêu chiến thất bại. Không chừng đem hỏa khí. Phát tiết tại trên người nàng. Ninh Thư luyện cấp luyện cấp luyện thêm cấp. Mỗi ngày sao đều sẽ phát tin tức. Tới. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không hiện tại liền trông cậy vào tiểu bàn nữ ảnh. Chân dung sáng lên. Trở về hắn một câu. Nếu như không quy lai liền tiếp tục phát. Liền cùng chơi đùa đồng dạng. Ở đây. Kẹp lại. Tất nhiên muốn vẫn luôn khiêu chiến. Chờ Ninh Thư thật nhắn lại. Hắn đoán chừng lại cảm thấy không có gì vui. Tiện, Ninh Thư mỗi lần đều coi thường hắn tin tức, lười đều chẳng muốn lý. Chờ, ngươi lần nữa nhìn thấy tỷ thời điểm, tỷ đã thần công đại thành. Ngươi cái này, cặn bã chờ chết đi. Tam ca đi theo Ninh Thư cùng nhau cày phó bản. Chủ yếu là hắn khiêu chiến thất. Bại, lại xuống cấp, nhất định phải soát trở về. Hơn nữa còn muốn đem đẳng cấp, soát đến so sao cao. Quy Lai hồi lâu không có phát trực tiếp. Diễn đàn game bên trong không ít phấn. Đều để Quy Lai lại mở cái trực tiếp. Hiện tại trực tiếp càng ngày càng nhiều. Nếu như Quy Lai vẫn luôn không làm trực tiếp. Rất nhanh liền sẽ bị người quên. Quy Lai thế nhưng là đợt thứ nhất làm trực tiếp. Làm được tốt nhất hoàn mỹ. Nhất, sau hai lần trực tiếp xảy ra vấn đề. Kia cũng là bởi vì có ngã hảo dưỡng. Hoặc tên mập chết tiệt này liên lụy. Quy Lai trực tiếp tại bài post thảo luận. Chính mình có chút mệt mỏi. Tạm thời. Không muốn làm trực tiếp. Chờ có thời gian rảnh. Lại cho đại gia làm trực. Tiếp. Quy Lai phần lớn thời gian đều ở trong game. Chờ Nghiêm Tinh Châu cùng Thương. Sơn Hữu tỉnh danh vi không cho nàng phát tin tức. Cùng nhau cày phó bản. Nhưng là khoảng thời gian này. Vẫn luôn không có tin tức. Hơn nữa Nghiêm Tinh. Châu cũng không có giải thích lần trước bỏ xuống đồng đội sự tình. Lặng yên, không tiếng động, hết chương.